Ta là xuyên không giả. Chương 71, vô kiếm. Góc truyện audio.com. Lúc này ở căng tin, Hạ Ân, Lăng Vân, Doanh Doanh đang ngồi. Hạ Ân vừa ăn vừa nói. Úng ỏi, hai người chắc cũng nghe qua về con đường đế vương rồi chứ? Lăng Vân và Doanh Doanh gật đầu. Thấy thế Hạ Ân tiếp tục nói. Ta đang tìm một tổ đội để chơi con đường đế vương. Ta thấy hai người làm đệ ta vì vậy ta sẽ mở rộng tấm lòng. Cho hai người vào tổ đội của ta. Cả đội này sẽ lấy ta làm đội trưởng. Không ai ý kiến gì chứ. Lăng Vân trong lòng thầm nghĩ. Thôi cho xin, để bà làm đội trưởng thì cả đội tận thế mất. Mặc dù nghĩ vậy nhưng Lăng Vân và Doanh Doanh cũng gật đầu đồng ý. Không một chút nào phản đối ý tứ. Đúng lúc này Diệp Mặc vào căng tin. Tìm kiếm Hạ Ân bóng dáng. Sau đó thấy Hạ Ân nhóm người đang ngồi cách đó không xa liền tiến tới. Sau đó lấy khí thế như hùm. Nói, ai vừa rồi vẽ bay lên mặt ta. Hạ Ân vẻ mặt ngây thơ vô tội. Dĩ nhiên là cô ta không chịu nhận lỗi. Còn Doanh Doanh cũng giả vờ vẻ mặt khó hiểu. Nhìn Diệp Mặc kiểu chúng ta có quen không? Thấy thế Lăng Vân lắc đầu. Cười khổ nói, xin lỗi. Là vừa nãy ba người chúng tôi vẽ mặt cậu, Hạ Ân, Doanh Doanh, Diệp Mặc cùng lúc nhìn về phía Lăng Vân. Hạ Ân trừng mắt nhìn Diệp Mặc, qua ánh mắt là biết nàng đang muốn nói rằng ngươi muốn chết sao. Còn Doanh Doanh nhìn Lăng Vân như nhìn một tên ngốc, Diệp Mặc sững sờ, nhìn hai người Hạ Ân, Doanh Doanh, sau đó khẽ nói, hừm, con gái ta không chấp, nhưng mà ngươi, hôm nay ta sẽ cho ngươi ăn đòn. Vậy thì tới a, ta nếu thua thì mặc ngươi tùy ý xử lý suốt đời. Còn nếu ta thắng thì ngươi phải đáp ứng chúng ta một điều kiện. Thế nào, điều kiện, nói, điều kiện gì, gia nhập vào đoàn đội của bọn ta trong con đường đế vương. Đương nhiên là ngươi không cần phải mua thực tế mũ giáp. Bởi vì có Hạ Ân mua cho ngươi nếu ngươi không có. Uy, gọi là đại ca, tên đệ kia, cái gì, ba người cũng chơi con đường đế vương. Diệp Mặc có chút kinh ngạc về điều kiện mà Lăng Vân nói. Hắn không ngờ điều kiện lại tiện nghi đến như vậy. Đồng thời hắn cũng đang muốn mua một thực tế mũ giáp mà không có tiền. Tuy vậy bây giờ nghe được điều kiện của Lăng Vân như thế. Hắn thấy mình thắng thua đều có lợi. Được rồi, ta đáp ứng. Để không mang tiếng bắt nạt, ta cho phép ngươi ra luật cho trận đấu, đồng thời tấn công trước. Diệp Mặc khoanh tay, vẻ mặt như nắm chắc phần thắng nói. Lăng Vân lắc đầu, nói, được rồi, luật như sau, cả hai người cùng tấn công nhau. Ai bị ngã thì ngươi đó thua. Thế nào, ngươi chắc chứ? Diệp Mặc ánh mắt quái dị nhìn Lăng Vân. Hắn là một người cơ bắp, cao to, lúc nào cũng rèn luyện thân thể. Còn Lăng Vân thì trông bộ dáng thư sinh, chả có tí sức mạnh nào vậy mà cũng muốn đấu tay đôi công bằng với hắn. Tuy vậy Diệp Mặc cũng có chút kính nể Lăng Vân về chí khí. Cho dù yếu cũng muốn đấu với kẻ mạnh một cách công bằng. Vì vậy hắn cũng quyết định ra tay nhẹ một chút, nhìn về phía Lăng Vân hắn liền nói. Được, bắt đầu thôi, nói xong hắn liền lao vào tấn công Lăng Vân. Nhưng mà được giữa chừng thì ngừng lại. Hắn nghĩ hoặc hỏi, sao ngươi không di chuyển? Chịu chết sao? Không, nếu ngươi không ra toàn lực thì sao ta phải ra toàn lực? Nếu ngươi không nghiêm túc thì ta sẽ không nghiêm túc âu. Nhìn ra được ta không ra toàn lực sao? Được, vậy thì chớ có trách ta. Đến lúc thua hãy trách mình nha. Không cần, ngươi không thể thắng nổi ta. Ra hết toàn lực đi. Hạ Ân, Doanh Doanh thấy hai người quyết chiến, cả hai đều nhìn Lăng Vân có chút thương hại, dĩ nhiên là nhìn ra được hắn sẽ phải thua, nhưng mà đáng tiếc sự thật không phải như các nàng nghĩ sau khi Diệp Mặc ra đòn gần đến mặt của Lăng Vân. Lập tức Lăng Vân lấy tốc độ cực nhanh chặn lại nắm đấm của Diệp Mặc, khiến cho Diệp Mặc biến sắc, không tin nổi nhìn Lăng Vân. Tiếp tục ra đòn, cứ mỗi đòn của Diệp Mặc gần chạm tới người Lăng Vân đều bị chặn lại với tốc độ cực nhanh. Càng đánh Diệp Mặc lại càng hăng, không còn coi thường Lăng Vân nữa. Hạ Ân, Doanh Doanh trố mắt nhìn Lăng Vân đang dùng hai tay chặn đòn liên tiếp của Diệp Mặc. Lúc này Lăng Vân bắt đầu phản công. Hắn nhẹ nhàng búng một ngón tay vào người Diệp Mặc. Lập tức Diệp Mặc bị ngã bay ra xa 5 mét. Ánh mắt Diệp Mặc không thể tin nhìn Lăng Vân. Sau đó nói, N, ngươi thắng. Ngươi là ai? Ta là Lăng Vân. Diệp Mặc đi tới. Sau đó kích động, nhìn Lăng Vân như nhìn được bảo bối. Lăng Vân đại ca, không biết đại ca có thể dạy đệ trở lên mạnh mẽ không? Được, ta luôn sẵn lòng, chúng ta dù sao cũng là bằng hữu mà. Bằng hữu, chúng ta lúc trước có quen biết sao? Trước không quen thì giờ quen ha ha. Một ngày làm bạn, cả đời làm bạn, nói xong Lý Huyền đưa tay ra trước mặt Diệp Mặc. Thấy thế, Diệp Mặc cũng liền lấy tay cầm lấy tay của Lăng Vân. Kích động nói, một ngày làm bạn, cả đời làm bạn, sau đó bốn người ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Diệp Mặc qua cuộc nói chuyện cũng bị biến thành đệ của Hạ Ân. Đồng thời hắn cũng biết được tính cách cũng nàng rất tinh nghịch. Cả bốn người cho nhau số điện thoại, sau đó nói chuyện phiếm. Trời tối, phòng của Lăng Vân, vậy. Hạ Ân hả, đã tạo tài khoản rồi à? Lăng Vân đang nghe điện thoại của Hạ Ân. Hạ Ân, đúng, đệ, ngươi tạo tài khoản chưa? Lăng Vân, à tí nữa mới tạo tài khoản. Hạ Ân, nhanh lên nhé, ta đang ở Vương quốc Mân Ly. Tên nhân vật là Tiểu Ân. Hiện tại mới tạo nhân vật, đang ở Thanh Thủy Thành. Vào game nhớ thêm bạn nhé. Đại ca đi làm nhiệm vụ đây. Không đợi Lăng Vân trả lời Hạ Ân đã cúp máy. Sau đó Lăng Vân nghe điện thoại của Doanh Doanh. Diệp Mặc biết được tên của hai người này trong game. Doanh Doanh tên nhân vật là Doan Doanh. Lấy luôn tên thật của mình. Nghề nghiệp là một mục sư. Diệp Mặc muốn đặt tên nhân vật y hệt mình ngoài đời nhưng đã bị trùng tên. Vì vậy hắn chỉ có thể đặt là Lửa Địa Ngục. Nghề nghiệp nguyên tố sư. Lăng Vân đội lên thực tế mũ giáp. Tiến vào trò chơi, hắn quyết định đặt tên nhân vật là Vô Kiếm. Vừa tiến vào con đường đế vương, hắn trước mặt xuyên qua một cái bảy sắc màu đường hầm. Rồi đi tới một tòa di tích cổ, đầy trang nghiêm, một thiên thần bé nhỏ. Có hai chiếc cánh nhỏ tiến về phía trước mặt hắn. Chào mừng đến với con đường đế vương. Ta là người hướng dẫn của ngài đến với con đường đế vương. Tên ta là Medos, để ta giảng cho ngươi về con đường đế vương. Con đường đế vương có vô số đại lục, vô số thế giới, không bao giờ đếm được hết. Cho dù là các vị thần cũng không thể biết được con đường đế vương có 12 chức nghiệp. Ngươi có thể chọn một trong 12 loại nghề nghiệp hoặc là chọn tự do chức nghiệp. Trước mặt của Lăng Vân xuất hiện hình ảnh 12 loại nghề nghiệp giới thiệu. Hắn nhìn cái tự do chức nghiệp giới thiệu rất cùi bắp. Lại còn rất nhiều hạn chế, như là điểm kinh nghiệm cần để lên cấp gấp 10 lần các chức nghiệp khác. Trong khi đó điểm thuộc tính khi lên cấp được thưởng chỉ gấp 2 lần các chức nghiệp khác. Có thể mấy cấp đầu không khó để lên cấp, nhưng mà nếu là sau này lên cấp càng cao thì sao nào? Mặc dù được cái là ưu điểm có thể học tất cả các kỹ năng của mọi loại nghề nghiệp, trang bị được tất cả các loại vũ khí của mọi nghề nghiệp. Nhưng mà như vậy chỉ là tạp mà không tinh, là một cao thủ, ai mà lại không nghĩ ra vấn đề này cơ chứ. Vì vậy khi con đường đế vương ra mắt, rất nhiều người phê bình tự do chức nghiệp. Tuy vậy một năm sau, một số người chơi tự do chức nghiệp một số bí mật bị người chơi phát hiện. Đó chính là khi lên tới cấp 50, tự do chức nghiệp phải là một nhiệm vụ rất khó để có thể lên cấp. Hơn nữa nhiệm vụ yêu cầu làm một mình không được nhờ sự trợ giúp. Người chức nghiệp khác lên cấp thì không bị gò bó, không áp chế, vậy mà tự do chức nghiệp lại bị áp chế. Không hoàn thành nhiệm vụ không thể thăng cấp, khiến cho vô số người phàn nàn. Nhiệm vụ ấy là solo với ảnh của mình. Cả hai đều cùng thuộc tính, trang bị, kỹ năng, bắt buộc người chơi phải chiến thắng ảnh của mình. Vì vậy rất nhiều người không hoàn thành được nhiệm vụ ấy. Nếu không vượt qua thì không thể lên cấp được. Cày cấp đã khó, nhiệm vụ lên cấp còn khó hơn. Vì vậy rất nhiều người từ bỏ chơi tự do chức nghiệp. Khiến nghề nghiệp này bị rơi vào quên lãng. Đồng thời có một câu nói tuyên truyền ai ai cũng biết phế vật mới chơi tự do chức nghiệp. Tuy là nhiệm vụ khó, nhưng khen thưởng hết sức phong phú. khen thưởng khiến cho những cao thủ hơn 100 cấp vẫn còn đỏ cả con mắt. 12 loại chức nghiệp phân thành 4 loại hình. Mỗi loại hình gồm 3 chức nghiệp: chiến sĩ, khiên chiến sĩ, thương chiến sĩ, cuồng chiến sĩ, vũ khí hệ, kiếm sĩ, thích khách, cung thủ, hỗ trợ hệ, mục sư, cầm sư, thực vật sư, pháp hệ, nguyên tố sư, triệu hồi sư, cấm chú sư. Lăng Vân đang định chọn kiếm sĩ lập tức ngừng tay lại. Hắn nghĩ, làm kiếm sĩ sao mình có rất nhiều kinh nghiệm và hiểu biết về trò chơi này. Vậy tại sao mình không trở thành một tự do chức nghiệp? Như vậy cơ hội phát triển tương lai của mình càng lớn, nhưng mà tự do chức nghiệp lên cấp khá vất vả. Ngài đã chọn tự do chức nghiệp. Bỗng thiên thần Medos lập tức liền nói. What, cái gì, ta đâu có chọn nó. Mau hủy chọn, Lăng Vân gào thét, hắn còn đang phân vân đã chọn cái gì đâu mà tại sao hệ thống đã chọn cho hắn tự do chức nghiệp. Lỗi hệ thống chăng, không thể hủy bỏ, xin mời ngài đặt tên cho nhân vật. Chết tiệt, xem ra chỉ có đăng xuất ra rồi kiếm tiền mua một chiếc thực tế mũ giáp khác vậy. Lăng Vân miệng nói, đăng xuất nhưng mà tiếp theo chả có gì xuất hiện cả. Hắn không thấy mình đăng xuất ra khỏi trò chơi. Hắn vội vàng nói tiếp đăng xuất chục lần nhưng đều không có gì phản ứng. Lăng Vân im lặng một lúc lâu. Hắn miên man suy nghĩ. Xem ra ta bị bắt buộc chơi tự do chức nghiệp rồi mà thôi. Không sao, chỉ là tăng độ khó cho trò chơi thôi. Sau đó Lăng Vân chọn tên nhân vật là Vô Kiếm. Đặt tên thành công, ngài có muốn điều chỉnh khuôn mặt dung mạo? Lăng Vân, điều chỉnh khác với ngoài đời thật mới. Xin mời ngài chọn nơi sinh. Vương quốc Mân Ly, xin mời ngài chọn địa điểm bắt đầu. Lập tức trước mặt của Lăng Vân xuất hiện 10 quả cầu thủy tinh. Mỗi một quả đều có ghi tên ở trên đầu và hình ảnh tòa thành. Không do dự Lăng Vân lập tức chọn Thanh Thủy Thành. Con đường đế vương là trò chơi toàn cầu. Có hơn mấy tỷ người tham gia. Bản đồ cũng là vô cùng bao la. Vô tận bát ngát, nếu so sánh thì có thể đây chính là một trái đất thứ hai. Thậm chí diện tích còn lớn hơn cả trái đất. Bất kỳ người chơi nào khi bắt đầu cũng có thể lựa chọn quốc gia. Là đế quốc, vương quốc, liên minh, Thanh Thủy Thành là một thành phía đông của vương quốc Mân Ly. Đã xác định thành thị, người chơi truyền tống sau 5 giây. Chúc người chơi vui vẻ, chỉ cảm thấy hoa mắt một hồi. Sau đó bị truyền tống đi, Lăng Vân mở ra bảng thuộc tính. Hắn tí nữa thì rớt cằm, nghĩ mình bị hoa mắt. Nhân vật, Vô Kiếm, nghề nghiệp, tự do chức nghiệp, trạng thái, trung lập danh hiệu. Xuyên không giả, đẳng cấp, không cấp, danh vọng, 0 EXP, 0, 100.000 HP, 20.000, 20.000 MP, vô hạn, lực công kích, 2.600, sức phòng ngự, 800 tốc độ công kích, 600 tốc độ di động, 800 thuộc tính giá trị, sức mạnh 1.000, nhanh nhẹn 600, sự chịu đựng 800, trí lực vô hạn, tinh thần vô hạn, cho đùa của đấng. Thuộc tính 1, nếu bị chết, ngoài đời thật cũng sẽ bị chết, vì vậy hãy hành động cẩn thận. Thuộc tính 2, tuyên ngôn của thần, gây ra sát thương sẽ hồi lại số máu bằng lượng sát thương đã gây ra. Chuyển hóa ngược các trạng thái bất lợi thành có lợi. Thuộc tính 3, sát thương chí mạng sẽ làm mục tiêu bị choáng 5 giây. Thuộc tính 4, mỗi khi lên cấp, bạn không nhận được điểm cộng tự do chỉ số. Thay vào đó toàn bộ chỉ số của bạn hiện tại sẽ được gấp đôi. Bạn không thể nhận được điểm chỉ số từ mọi nguồn, ngoại trừ chỉ số từ kỹ năng, trang bị, đạt cấp 10.000 bạn sẽ được 3 điều ước từ đấng tối cao ngoài hiện thực. Thuộc tính 5, là một xuyên không giả. Bạn nhận được MP vô hạn, trí lư C, tinh thần vô hạn, thuộc tính 6, giảm 50, sát thương nhận phải, thuộc tính 7. Bạn phải cân lượng kinh nghiệm gấp 1.000 lần người chơi bình thường cung cấp để lên cấp. Bỏ qua đẳng cấp yêu cầu về trang bị. Thuộc tính 8, phản xạ thần thánh, có được phản xạ vượt qua người thường. Thuộc tính 9, khi giết 10.000 người chơi bạn sẽ lên một cấp. Thuộc tính 10, món quà của đấng, tất cả mọi kỹ năng thời gian hồi chiêu giảm 80. Có thể nhìn rõ lá cây cọng cỏ cho dù ở cực xa. bạn nhận được khả năng bay, có thể sống trong môi trường chân không? Khi bị HP hạ xuống 5, toàn bộ thuộc tính của bạn sẽ tăng 10 lần. Cách chương.